Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, ta còn biết độn thổ tới. Konoha đấu trường, tại cái kia khiến cho mọi người chú mục băng thế giới bên trong. Hyuga Neji y nguyên đứng ở trong sân Van Shin, bày ra hồi thiên thức mở đầu, mà chỉ cần Yamagi Shinki thân ảnh vừa biến mất. Hắn liền sẽ lập tức sử dụng bát quái trưởng hồi thiên. Bởi vì đây là trước mắt hắn duy nhất có thể ngăn cản đối phương công kích thủ đoạn. Đồng dạng, Yamagi Shinki cũng không có tính toán cùng Hyuga Neji liều mạng. Cho nên mỗi khi đối phương hồi thiên xoay tròn lúc, hắn liền sẽ lần nữa thối lui. Bây giờ giữa sân, khắp nơi đều là chính mình ảnh tử. Nói cách khác hắn có thể tùy thời xuất hiện đang tùy ý một cái phương vị. Không chỉ có như thế, cùng Hakuma kính băng tinh khác biệt là, hắn phương thức công kích không phải speed nhiều luân phiên công kích, mà là vẻn vẹn dựa vào băng kính di động, dùng cái này để đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên sử dụng bí thuật chuyển di tần suất hội giảm xuống rất nhiều. Như vậy chakra tiêu hao tốc độ cùng Haku muốn so cũng sẽ trở nên chậm. Đáng tiếc duy nhất là, nguyên chính mình chakra liền còn thừa không có mấy. Lại thêm duy trì tầng băng tiếp tục tiêu hao. Cho dù là đối phương mỗi lần hồi thiên sử dụng chakra so với chính mình hơn rất nhiều, cũng không thể lại kéo dài thêm. Bởi vì, trước hao hết chakra tất nhiên sẽ là mình. Đây cũng là Hyuga Neji tự tin nhất một điểm. Bạch, Yamagi Shinki lần nữa từ hồi thiên biên giới biến mất mà đi. Một loáng sau thân ảnh nguyên tại chỗ, sau đó nhíu mày đánh giá đối phương. Lúc này trời hắn không phải là không thể ngạnh bính, chỉ là loại kia đem chakra đánh vào huyệt đạo nhu quyền thật sự là khó giải quyết. Vạn nhất chính mình không cẩn thận bị cắt đứt chakra, vậy coi như thật phiền phức. Yamagi Shinki nghĩ tới đây, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Nếu vì thao khống trận đấu, tối hậu đem chính mình chơi thua, đây chẳng phải là buồn cười cùng cực suy. Đúng lúc này, trên vách tường tầng băng thế mà bắt đầu hòa tan. Đám người sững sờ, xoáy mặc dù có thượng nhẫn lắc đầu nói. Lợi hại như vậy nhẫn thuật quả nhiên là không cách nào kéo dài. Xem ra tiểu quỷ này vẫn là bại. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại thời khắc này. Người nào đều biết đây chính là phân ra thắng bại thời điểm. Chẳng lẽ Yamagi Shinki thiếu niên này nỗ lực lâu như vậy, kiên trì đến bây giờ, y nguyên thoát khỏi không vận mệnh sao? Giữa sân, Hyuga Neji khóe miệng tại lúc này vi vi câu lên. Bất quá hắn thần sắc lại như cũ chăm chú nhìn Yamagi Shinki thân ảnh. Bởi vì hắn biết tối hậu phản công liền muốn đến, mà đồng dạng, chỉ cần mình kiên trì qua lần này tiến công, liền khẳng định thắng. Vận mệnh đến liền vô pháp cải biến. Cho nên Yamagi Shinki thua ở trên tay mình cũng là không thể bình thường hơn được. Bạch, quả nhiên Yamagi Shinki thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Mà Hyuga Neji vô ý thức dùng ra hồi thiên. Suy suy, nhưng mà lần này Yamagi Shinki căn chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tới đối đầu, ngược lại nhưng lại có thiếu niên nhàn nhạt thanh âm ở chung quanh vang lên. Kỳ thực, về ngây thơ hay là có sơ hở, Hyuga Neji nghe vậy. Nhất thời trừng to mắt, trong lòng trực giác không ổn hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt phóng xuất ra sở hữu chakra. Đem hồi thiên trèo trống đến cực hạn. Mà ở hắn 360 độ trong tầm mắt căn không có đối phương ảnh tử. Hắn đến cùng ở nơi nào ba? Liền tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Tất cả mọi người tập trung tinh thần thời khắc. Một cái tay bỗng nhiên từ Hyuga Neji dưới chân phá đất mà lên. Bành, cái tay kia tại đối phương vừa lộ ra vẻ hoảng sợ lúc. Bỗng nhiên kéo một phát, trong nháy mắt tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới đem Hyuga Neji cả người kéo xuống lòng đất. A, giữa sân chỉ là truyền ra một tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, hồi thiên biến mất, bụi mù nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc này chỗ. Thậm chí có người đứng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì, người nào thắng, đây là giờ phút này mỗi người quan tâm nhất sự tình. Bụi mù dần dần tán đi. chậm rãi hiển lộ ra Yamagi Shinki nửa ngồi lấy thân ảnh. Mà trong lúc nhất thời thế mà không ai phát hiện Hyuga Neji đi nơi nào. Lại là tâm trung trảm thủ chi thuật, thẳng đến cái kia cực độ không cam lòng thanh âm thiếu niên. Đột nhiên từ Yamagi Shinki phía trước trên mặt đất truyền tới. Đám người nghe tiếng sững sờ. Lúc này mới trên mặt đất tìm tới một cái lẻ loi trơ trọi đầu. À, có phổ thông thôn dân chưa từng gặp qua bực này tràng cảnh. Vô ý thức nhọn kêu ra tiếng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền ở chung quanh ninja giải thích xuống kịp phản ứng. Bởi vì đó bất quá là Yamagi Shinki đem thân thể đối phương cho vùi sâu vào trong đất mà thôi. Cùng lúc đó, thiếu niên giữa sân tay cắm phong túi áo. Cười tủm tỉm nói, thật sự là thật có lỗi a, ta còn biết độn thổ tới. Mà Hyuga Neji tại lúc này mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Nói, nếu như không phải ta chakra hao hết, nếu như không phải chỉ có sớm sử dụng hồi thiên tài năng bảo vệ tốt tốc độ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, cho dù có người phát giác được hồi thiên phòng ngự hệ thống bên trong sơ hở ngay tại dưới chân, cũng không có khả năng bắt lấy cơ hội này. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói, tuy nhiên dù nói thế nào một trận chiến này đều là ngươi thắng. Yamagi Shinki nhún nhún vai, cũng không nói đến cái gì kích thích đối phương lời nói đến. Lúc này vẫn là trầm mặc tương đối tốt. Cùng lúc đó, gặp Hyuga Neji đã an toàn từ bỏ chống lại, Shiranui Zenma một lần nữa nhảy vào giữa sân, cất giọng tuyên bố, hiệp 3 Yamagi Shinki thắng. Vừa mới nói xong, giữa sân ngược lại là đầu tiên là tĩnh một lát, 3-3-3, chợt, bắt đầu có thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên, sau đó càng ngày càng nhiều người kịp phản ứng, tiếng vỗ tay dần dần giống như thủy triều. Bao phủ toàn bộ đấu trường, 3-3-3-3-3-3 mà trong đó kích động nhất. Không ai qua được những cái kia một mực đối Yamagi Shinki đánh vỡ vận mệnh ký thác kỳ vọng mọi người. Mấy tháng qua, những này ngơ ngơ ngác ngác còn sống thôn dân bắt đầu suy nghĩ chính mình vận mệnh. Bọn họ không biết cả đời này là cố định, vẫn là có thể cải biến, cũng không biết nỗ lực có phải hay không có ý nghĩa. Cho nên bọn họ cần một cái tấm gương, cần một cái tránh thức đánh vỡ vận mệnh người, đến cho mình dũng khí, đi cải biến, đi tiến thủ. Mà giờ này khắc này, những thôn dân này đại lực phồng lên trường, kích động hoan hô, bọn họ thường ngày cái kia không có chút sinh cơ ánh mắt bên trong, dần dần hưng khởi kiên định tín niệm, cái kia là đối với tốt hơn tương lai mong mỏi. Có lẽ ngươi là đối Hyuga Neji chôn dưới đất, đem toàn trường phản ứng nhìn đập vào mắt bên trong. Bỗng nhiên dùng không khỏi giọng nói, vận mệnh thật có thể cải biến. Yamagi Shinki nghe vậy, khẽ nhíu mày, chợt đối Shiranui Zenma nói, cho ta một chút thời gian, ta có chút muốn nói với hắn nói. Tại đối mới gật đầu thối lui về sau, hắn cũng không để ý mặt đất cho bụi, trực tiếp tại Hyuga Neji trước mắt ngồi xuống, sau đó nói, trong mắt của ta ngươi kỳ thực vẫn cho là nhân sinh là trận dậm chân tại chỗ vang lên người thì lại lấy làm nhân sinh là trận thi chạy 100 mét, nhưng kỳ thật đều không phải là. Hyuga Neji nghe được cái này mới lạ thuyết pháp, trên khuôn mặt lộ ra chút vẻ tò mò. Hắn nhìn qua Yamagi Shinki bên mặt nói, như vậy nhân sinh đến cùng là cái gì? Thiếu niên ngẩng đầu đối Lam Thiên Bạch Vân, im ắng tiếu tiếu, nói, kỳ thực nhân sinh là một trận đời đời truyền lại tiếp sức thi đấu a. Hyuga Neji nhất thời bị ngơ ngẩn. Nhân sinh là một trận đời đời truyền lại tiếp sức thi đấu sao? Cho nên mỗi một thời đại người đều thể hiện hắn giá trị, vô luận là xuất sinh bình thường cũng tốt, vẫn là xuất sinh cao quý cũng tốt, đều có nhất định phải hướng về phía trước chạy lý do. Trì trệ không tiến sẽ bị những người khác siêu việt. Như vậy nếu có người các tiền bối không có chạy ra mấy bước, thậm chí là rút lui đâu, vậy hắn lại cố gắng thế nào, đều khẳng định vô pháp đuổi kịp những người khác. Nỗ lực không liền không có ý nghĩa sao? Hyuga Neji truy vấn. Yamagi Shinki cúi đầu xuống, khóe miệng phác họa ra rung động lòng người đường cong. Có lẽ có lấy tốt nhất vận động viên phần thưởng đâu.